sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 41, chế tạo cao su. Hai ngày sau, bìm bìm trấn, đặc biệt lớn mưa to đối với thị trấn nhỏ tổn thương xa không chỉ ở đây. Dân chúng không có tăng cường thân cây thổ hóa phì, chỉ có thể dựa vào thiên ăn cơm. Xung quanh khu vực lúa nước ruộng đều xuất hiện mảng lớn đổ rạp dấu hiệu. Tối nay, lại nghênh đón một hồi mưa vừa. Mưa tí tách rơi xuống. Bìm bìm tử tước nhìn ngoài cửa sổ mưa. Vẻ mặt ngơ ngác, phụ cận quân doanh thánh điện kỵ sĩ đại quân tại tối hôm qua đã tiến vào chiếm giữ. Sư binh nhóm tại trong trấn điều tra nơi ở dưới ổ điểm. Lại mạnh mẽ xông tới 400 nhà khả nghi dân cư. Chỉ bắt được 16 cái phản sư phái thú nhân. Trải qua một phen nghiêm khắc khảo vấn, phản sư phái mới để lộ ra một tin tức bìm bìm nô lệ giải phóng vận động không phải bọn hắn làm. Phản sư phái biểu thị, bọn hắn nhiều lắm là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tại náo động lớn lúc giết một ít ủng hộ quốc vương bản địa quý tộc. Cho nên các ngươi khảo vấn nửa ngày chỉ tra được một đầu tin tức. Thánh điện kỵ sĩ thống lĩnh đối với thuộc hạ lớn tiếng hét lên. Thế nhưng là bọn hắn đã uống thuốc độc tự sát. Tiểu thú nhân run rẩy, không biết giải thích như thế nào mới có thể để cho thống lĩnh hài lòng. Kể từ đó, nô lệ bạo động manh mối đoạn mất. Không có ai biết bọn hắn đến từ phương nào. Tử tước sắc mặt rất khó nhìn. Cái này như là chà đạp hắn uy nghiêm. Bất quá bọn hắn không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Nghe nói có một cái dưới đất chuột ổ chút người đi nhà trống. Bên trong thú nhân chẳng biết đi đâu. Cái kia cổ quái ổ điểm chính là Windsor Miêu Nương Đoàn. Bìm bìm trấn tử tước biết việc này về sau. Lập tức tìm người hiểu rõ chân tướng. Phát hiện cái kia tổ chức ngầm toàn viên nữ tử. Thành viên đến từ ngày xưa mèo nô. Nói cách khác các nàng cùng nô lệ thương nhân có thù. Các nàng có khả năng xuôi nam. Tử tước lần nữa nhớ tới nô lệ bạo động ngày ấy. Có mấy cái thuyền xuất cảng xuôi nam. Ghi lại trong danh sách điểm cuối cùng là Tiêu Thạch Trấn. Bất quá đối phương nếu là thông minh. Khẳng định nửa đường nhảy thuyền. Kẻ tàn nhẫn sẽ bắt cóc thuyền trưởng. Giết người diệt khẩu. Đem thuyền ném ở trong sông. Thánh điện kỵ sĩ thống lĩnh Simon nhíu mày. Biết tử tước muốn làm gì. Tranh thủ thời gian nói ra. Ngưu đầu nhân đại quân đã hướng động. Mục tiêu chính là bìm bìm trấn. Ngày mai hoặc hậu thiên sắp khai chiến. Đám kia thú nhân liền mặc kệ. Bìm bìm tử tước nghe được ngưu đầu nhân lao tới bìm bìm trấn. Lông mày nhăn càng thêm sâu. Dùng tay mò sờ râu dài. Vồ xuống một đống sư lông. Yêu sầu chết rồi. Ngưu đầu nhân tiến công. Toàn trấn đều tiến vào khẩn cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ra khỏi thành vào thành giới nghiêm. Thương nghiệp sinh ra thật to giảm nhỏ. Nông dân ra trấn làm việc đều không lưu loát. Lần này ngày mùa thu hoạch khẳng định là năm gần đây thấp nhất cốc. Qua một hồi lâu, tử tước thình lình hỏi. Lần này cần đánh bao lâu? Nhìn tình huống, bất quá ngưu đầu nhân lần này tới thế rào rạt. Có chuẩn bị mà đến. Không đánh tới Bạch Ngân Thành sẽ không bỏ qua. Vậy ta đây thị trấn chẳng phải là... Bìm bìm tử tước sắc mặt trắng nhợt. Hắn kinh doanh nhiều năm thổ địa. Lại muốn tại năm này phó mặc. Không, hắn tuyệt không tiếp nhận kết quả như vậy. Kỵ sĩ thống lĩnh hừ nhẹ một tiếng. Trở về mở đại hội. Tổ chức chuẩn bị chiến đấu lệnh động viên. Lần này ta muốn tại Sơn Lâm khu vực chủ động đánh bại các ngươi. Simon mắt lạnh lùng. Phía sau mặt trắng Golden Lion áo choàng rầm rầm run run. Sát khí rất nặng. Ngày kế tiếp, Alan tỉnh lại trông thấy một cái nhỏ bồ câu trắng đứng ở bên cửa sổ. Mắt nhỏ màu đỏ yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Gặp hắn tỉnh lại, lập tức vỗ cánh, nhào phốc, dưới bay đến giường gỗ bên cạnh. Cô, Nhỏ bồ câu trắng ngửa đầu, trắng noãn lông vũ dính mảng lớn mưa móc, nhẹ nhàng một cái liền chấn động rớt xuống mảng lớn hạt xương. A Lần trông thấy bồ câu, trong nháy mắt thanh tỉnh, đưa tay sờ sờ bồ câu đầu, từ chiếu phía dưới xuất ra mấy hạt thóc. Bồ câu lập tức cúi đầu mổ hạt thóc, thừa dịp bồ câu mổ cốc, A Lần rút ra cột vào nhỏ bồ câu trắng trên đùi tờ giấy. Mở ra xem xét, lập tức biết địch nhân mới nhất động tĩnh. Ngưu đầu nhân tiến công bìm bìm trấn, đại lượng sư binh hội tụ bìm bìm trấn, cũng đi đến vùng ngoại ô sớm bố trí sân nhà trận địa. Bìm bìm trấn tạm thời không có phân ra binh lực tiến đánh đại thiết thôn. A Lần buông xuống tờ giấy, tình thế quả nhiên phát triển thành hai nước đối chiến. Thôn của hắn có thể tiếp tục phát triển lớn mạnh. Lúc đầu đi, A Lần kế hoạch không có như vậy cấp tiến. Bất quá đoạt nô lệ khẳng định phải đoạt. Không có đại lượng nhân khẩu tuyệt đối không cách nào chèo chống công nghiệp văn minh bình thường. Vận hành, hắn cân nhắc đến cổ đại tin tức lạc hậu trì hoãn tính. Bọn hắn xuôi theo đường thủy thứ nhất một lần điều tra. Nghĩ tra được đại thiết thôn tối thiểu cần nửa tháng đến một tháng. Hiện tại hắn đã sai người xây tường vây. Quá một hai ngày vật liệu tới. Có thể dùng lưu huỳnh, quặng cây NO3 cùng than củi chế tạo hắc hỏa dược. Nghiên cứu chế tạo cán cây gỗ lựu đạn. Chỉ cần đối phương dám xuôi nam, hắn liền dám lợi dụng vùng núi chiến đánh du kích chiến. Mài chết địch nhân, chờ địch nhân binh mã cực khổ lập tức. Hắn đem chui vào vạn quân bụi bên trong. Đem trọng yếu tướng lĩnh hết thảy không tiếng động ám sát sạch sẽ. Quân đội tướng lĩnh toàn bộ bỏ mình. Hắn còn có thể âm thầm làm điểm, quỷ hỏa. Để các binh sĩ sợ hãi vô hình chết đi. Tưởng rằng thiên thần hàng phạt. Mau trốn chạy, nếu là địch nhân từ đường thủy tiến công, A Lần đem cải tạo lão thợ săn cung săn, tự mình dạy bảo thợ rèn chế tạo dòng dọc, lắp ráp phục hợp cung ghép, lại chế tạo đặc chất vật liệu thép mũi tên, dựa vào Assassin đại sư bản mắc cấp cung thuật, từ bờ sông trên cây bắn thủng địch nhân tướng lĩnh đầu, sau đó dẫn đầu xuống thuyền quân địch đường vòng. Mang binh đi vào sơn lâm, tiếp tục tại sân nhà sử dụng lựu đạn đánh vùng núi du kích chiến. Đừng nhìn kế hoạch này có chút nói nhảm, phải biết thời đại này vẫn là vũ khí lạnh làm chủ thời đại. Đại thiết thôn chung quanh tất cả đều là đồi núi hình dạng mặt đất. Địa hình phức tạp, kỵ binh không có chỗ dùng, chỉ có thể xuống ngựa tác chiến, người mặc trọng giáp lại không linh hoạt. Không chạy nổi Assassin, thoát giáp tác chiến lại sẽ bị phổ thông Assassin đủ loại lãnh đao tập kích. A Lần chơi qua vô hạn lưu trò chơi có rất nhiều. Trò chơi niên đại dài đến hơn 10.000 năm trở lên. Kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú. Mang binh đánh giặc vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. May mắn là ngưu đầu nhân tiến công bìm bìm trấn. Du kích chiến phương án có thể tạm thời áp đáy hòm. Hắn có thể tiếp tục phát triển thôn. Chỉ chốc lát sau, A Lần thả bồ câu trắng. Xa xa đã nhìn thấy lão thợ săn trở về. Bọn hắn nhân thủ mang theo một cái thùng gỗ. Mỗi cái nô lệ khiêng đến có chút phí sức. Hắn lập tức vui mừng nhướng mày. A Lần đại nhân, ta đem cái kia, dòng máu màu trắng, mang về. Lão thợ săn có điểm tâm hư, không dám nói quá lớn tiếng, sợ bị các thôn dân biết bọn hắn vụng trộm cắt người khác máu trắng thánh thủ. Kỳ thật hắn mang tới là thiên nhiên mủ cao su, còn không phải cao su. A Lần mở ra nắp gỗ xem xét, một cỗ gây mũi mùi thối xông lên, hắn lập tức che lại, kia là hắn đặc chế bảo hộ tề, phòng ngừa mủ cao su tự nhiên ngưng kết. Một cái khác, vật phẩm lưu huỳnh, cũng tại hôm qua từ núi lửa chết trở về thôn, tiến về tiêu thạch trấn thương nhân sử dụng thuyền trở về đại lượng quặng cây NO3. Nguyên bộ luyện kim công cụ cùng in chữ rời công cụ. Nguyên bộ luyện kim công cụ bên trong, có pha lê công cụ. pha lê sớm tại 4.500 năm trước đã xuất thế. Bất quá không có ai biết tinh khiết pha lê như thế nào chế tác. Có những vật này, đơn sơ bản phòng thí nghiệm chính thức thành hình. Alan sai người đem thiên nhiên mủ cao su cùng lưu huỳnh chờ tương quan vật phẩm mang vào lâm thời phòng thí nghiệm gian phòng, chuẩn bị bắt đầu chế tác cao su lưu hóa. Một bên khác, tiệm thợ rèn sớm đã không bỏ xuống được đủ loại kiểu mới cỗ máy. Rất nhiều nô lệ ngay tại thợ đá chỉ huy dưới dùng xi măng gạch mở rộng địa bàn. Tất cả thợ rèn thời khắc tại trên cương vị đi lại. Chỉ huy mới tới nô lệ lắp ráp cỗ máy. Vành mắt đen nhánh AB đi tới đi lui. Nhìn chằm chằm vừa tân chế thành cỗ máy. Như là trông thấy mỹ lệ nữ tử. AB khàn khàn nói. Máy hơi nước xi lanh cùng piston có thể bắt đầu làm ra sao? Còn không được, AB đại nhân. Bất quá Alan nói lập tức liền có thể lấy khai công. Tốt, ngươi đi thúc một cái Alan. AB khoát tay áo, cảm giác ánh mắt rất buồn ngủ. Dựa bức tường liền ngủ mất. Bên cạnh nô lệ lộ ra kính nể biểu lộ. Kính nghiệp đến loại tình trạng này. Thật là phi thường hiếm thấy. Mỗi ngày có trắng cơm ăn đã là chuyện rất hạnh phúc. Bọn hắn thực sự không nghĩ ra là cái gì điều động đại thợ rèn cố gắng đến mức độ này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục